Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhà văn Vũ Xuân Tửu là cây bút quen tên biết tiếng ở Tuyên Quang, nhiều năm công tác tại Công an tỉnh trước khi nghỉ hưu vào năm 2011. Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 2006. Tác phẩm đầu tiên của ông được in trên tuần báo Văn Nghệ là truyện ngắn Cánh Chân Sào. Ông đã xuất bản nhiều tập truyện ngắn và tiểu thuyết như Tầm Phào, Đám Cháy Trên Cánh Rừng Đầu Nguồn, Rừng Sáo, Nửa Tỉnh Nửa Mê, Yếm Thắm, Bí Mật Cuốn Gia Phả, Con Chim Lửa, Chúa Bầu, Hình Bóng Đàn Bà, Mồ Hôi Của Đá, Chuyện Trong Làng Ngoài Xã, vân vân. Nhà văn Vũ Xuân Tửu đã giành giải nhất cuộc thi truyện ngắn tạp chí Văn Nghệ Quân đội năm 2005-2006. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Suối Miền Xía của nhà văn Vũ Xuân Tửu. Bây giờ, giọng đọc Vân Anh chuyển đến các bạn nội dung tác phẩm. Đội chiếu bóng của chúng tôi men theo bờ sông bờ suối mà ngược đường lên thượng huyện. Chú ngựa ô lặc lè thồ máy móc phông phải xăng dầu. Tiếng móng sắt lóc cóc gõ trên những phiến đá và in hằn dấu chữ U ngược trên những vệt đường mòn. Tôi phe phẩy bũ lá đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại lấy cái rút dép bằng cây mai mà mùi say tặng để tút lại quai cao su. Đội trưởng vắt khăn mặt bông lên cổ, thỉnh thoảng lại lau mồ hôi, lặng lẽ cất bước. Tay thuyết minh vành mò lên mà phì phèo điếu thuốc lá tam đào bao bạc. Khói thuốc thơm thơm tỏa ra, át cả mùi mồ hôi ngựa. Cùng với khói thuốc, tay thuyết minh còn tuôn ra cả thơ. Vậy thuyết minh tôi có thơ rằng: ba người một ngựa, ngược đường vùng cao, xin với đồng bào ba cơm một cỏ. Đội trưởng nghe vậy phì cười. Hắn được đà phờn lên khoa chân múa tay như gánh tuồng xong. Các bác ủy ban cho báo ba suất cơm một suất cỏ nha. Chúng tôi cười vang. Hình như chúng ngựa ô cũng hiểu được tích trò có liên quan đến dạ dày của mình nên cũng hí lên mừng rỡ. Cả đoàn lặng lẽ đi. Chốc chốc, tôi lại thò tay nắn nắn cái gương trong túi áo ngực, tưởng tượng cái cảnh mùi say soi gương và liếc nhìn mình, lầm như mê đi. Ngoài ngựa thồ máy móc, mỗi người chúng tôi còn khoác một ba lô đựng đủ thứ hàng, nào kim khâu, chỉ thêu, quần áo, bút, giấy, muối, dầu mà đồng bào các bản nhờ mua ở cửa hàng mậu dịch quốc doanh huyện. Năm ngoái khi tôi cầm cái Manifan nhỏ xíu, quay máy chiếu phim thì cả bãi nhao nhao lên. Quay làm rồi, ngồi xuống xem. Tay thuyết minh bật cười hơ hớ trong micro, khiến đội trưởng phải hắng giọng nhắc nhở. Từ đó tôi mang danh là anh quay làm. Vó ngựa lộp cộp ngược đường, suối sóc sóc chảy xuôi, bông gạo bay tỏa lên cả mũ áo và thổ hàng. Những ngôi nhà sàn của người Tày quần tụ dưới chân đồi, nom như đàn gà đang ấp ui bên nhau. Thấp thoáng trong mây là những ngôi nhà treo leo trên vách núi của người Mông, nom như những tổ chim đại bàng đầy vẻ kiêu hãnh. Đội chiếu bóng của chúng tôi hành quân đến bản người Sao Tiền trong chân núi. Dưới bản có suối Miền Xía chảy qua, có dễ hơn nửa năm rồi đội chiếu bóng của chúng tôi mới trở lại. Mùi Say liệu còn nhớ anh quay làm hay là đã lấy chồng rồi? Trời không mưa mà nước suối miền xía lại lên to. Chúng tôi đang loay hoay định giấu máy móc xuống thì bỗng thấy đoàn người Giao Tiền ào xa, hò reo chào đón và hăm hở khiêng máy móc về bản. Đội chiếu bóng về rồi, anh quay làm vào rồi. Nhưng ngó nghiêng mãi chẳng thấy Mùi Say đâu. Tôi đâm ra hoang mang mà không dám hỏi. Tay Tuyết Minh oang oang như lạnh vỡ. Cô Mùi Say đâu nhỉ? Sao không ra đón anh quay làm? Có tiếng đám con gái nhao nhao hỏi lại bằng tiếng kinh chưa sõi. Con ma quay làm bắt mất hồn rồi. Mọi người tinh nghịch nhìn tôi rồi phá lên cười, khoe những chiếc răng vàng lấp lóa trong nắng. Những tiếng a lúi xế ngân dài âm vang vào vách núi. Làm sao mà họ biết được bụng Mùi Say? Có khi cô ấy kể cũng nên. Con gái chả giấu được chuyện tình. Nhưng tôi có kể cho ai đâu. Giấu vàng giấu bạc thì được, chứ ai giấu được tình yêu. Năm ngoái, cũng đêm chiếu phim xong, trưởng bàn đãi cơm rượu, cả đội chiếu bóng say chỏng vó, đến nỗi sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy nước ngập cả bãi chiếu phim, mấy can xăng trôi mất. Thế là chúng tôi đành nằm chờ, để nhờ dân quân cưỡi ngựa ra huyện mà thổ xăng vào, cho nó chạy máy nổ mới quay làm được. Dòng suối chảy qua đây lạ lắm, nguồn nước từ trong núi chảy ra, có hôm không mưa to, không gió lớn mà nước suối bất chợt, tràn lai láng khắp đôi bờ. Trong khi đợi xăng, chúng tôi đi gặt lúa giúp nhà trường bàn. Trong bàn đến mùa vụ, người ta cũng bội công cho nhau. Có khi cả bàn cùng đến giúp một nhà, rồi gia chủ mổ lợn đãi cơm cứ như là đám cưới. Tôi cầm chiếc cào cỏ nương uốn bằng lưỡi dao, nom như hình bàn tay khum khum, thận trọng cào cào vào đám cỏ bên gốc lúa như mèo bới bếp, khóm lúa nghiêng đi. Mùi Say cúi xuống nín thở vốc một nắm đất vun vào gốc lúa, cái lưng ong óng, cái cổ trắng ngần lấp dấp mồ hôi. Trên gáy áo đính đến 7 đồng bạc tròn, có khắc hình sao 8 cánh. Tôi đang lúng túng vì sự vụng về của mình, chưa biết hối lỗi thế nào thì Mùi Say bảo: "Đây là hồn lúa đến vụ gặt, anh nhớ đến mà khiêng về." Bọn thanh niên xôn xao: "Anh quay làm sắp thành ông chủ nương rồi." Tôi bâng khuâng lặng nhìn Mùi Say, Mùi Say cũng đau đáu nhìn tôi, hàng cúc bạc như đôi vầng trăng khuyết cũng phập phồng theo nhịp thở dồn. Gió núi lay lay tấm khăn đội đầu có thêu ấn bàn vương. Trên sườn núi bên kia thấp thoáng những bông hoa chuối sừng đỏ thắm như môi đang hé cười. Bụi đất bám đầy hai ống quần kaki của tôi dày như mon nang và cũng phủ đầy xà cạp của Mùi Say như quết sơn. Cả đoàn bụi cơm ra về mà chúng tôi còn đứng mãi để phủi quần và xà cạp rồi lững thững xuống suối. Mùi Say thở dài hỏi: "Xăng về đầy, anh lại đi quay làm ở bàn khác à?" Tôi gật đầu, tự dưng cũng cảm thấy buồn buồn. Nhìn những con bướm trắng cứ bay quần xung quanh. Cái gấu váy in hình răng cưa đỉnh núi dập dờn trên mặt nước khiến tôi xao xuyến. Mùi Say ngây ngất nhìn tôi hát đố: "Cái đếm được lá cây là gió." Tôi đáp: "Cái đong được anh là em." Mùi Say bẽn lẽn nhìn xuống dòng suối, tôi khẽ nói: "Lần sau về, anh sẽ tặng em một dòng suối trong lòng bàn tay nha." Mùi Say ngơ ngác không hiểu, tôi giơ tay lên bắt chước con gái, yểu điệu vuốt tóc mà ngắm vào lòng bàn tay như soi gương. Mùi Say chợt hiểu và nhoẻn cười: "Đến lúc ấy thì em già rồi, ai mà tìm làm gì?" Tôi kết lên một khúc hát của người sao: em bay lên trời anh cũng đuổi, em trốn vào sao anh cũng tìm. Tôi vớt nước toan uống, mùi say liền lội sấn tới ngăn lại. Tháng năm ta không được uống nước lã, có thường luồng chết đấy. Tôi bảo, nhưng dưới vùng xuôi người ta còn ăn cả hoa quả diệt sâu bọ cơ mà. Mùi say lắc đầu, không biết đâu mà người già bảo thế. Mùi say dân dấn nước mắt, tôi ôm lấy hai bàn tay ấm mềm đưa lên môi không muốn buông ra. Tự dưng suối lại dâng nước lên cao ngập đến nửa váy chàm, những hình răng cưa đỉnh núi vật vờ dưới làn nước trong xanh. Tôi ngơ ngác tự hỏi phải chăng là suối lạ, thế mới gọi là suối miền xía, miền xía là đàn bà. Bản giao tiền nằm lưng đồi, nhà như cái tổ chim treo chênh vênh, nửa nền bên đồi là đất, nửa nền bên sườn đồi lát bằng cây gầy và ván gỗ. Trong nhà lúc nào cũng tối tối âm ẩm. Hôm nay trưởng bản đi cúng, tôi ngồi ở nhà một mình cảm thấy tênh tênh buồn, bèn lôi các hộp phim ra lau chùi cho sạch bụi. Mùi say đang ngồi ngoài hè kẹp hai hạt lúa vào ngón tay để tỉa lông mày. Thấy tôi đang tờ phim ra soi, cũng bèn ghé vào xem và hồn nhiên thốt lên. Em thích anh bộ đội vác ống bắn, làm nổ tung cả hàng rào thép gai. Tôi cười cười giải thích, đấy là bộ đội đánh bộc phá, mở cửa cho bộ binh xông lên diệt đồn đó. Xem cuốn phim Liên Xô, mùi say lại ngây thơ hỏi. Thế mà ngựa phi người chạy, phim bay được nhỉ? Tôi chỉ cho mùi say xem từng khuôn hình. Đây là cảnh một chiến sĩ Hồng quân đang ôm hôn một cô gái vùng núi Cáp Ca. Mùi say ngạc nhiên lắm, bé như ngón tay mà cũng biết quay làm mà. Tôi cảm thấy hơi thở nồng ấm của mùi say bên tai, tiếng nói cũng thơm thơm, hình thêu dấu ấn bàn vương trên đầu khăn thõng vào tận cổ áo mình. Tôi quàng tay ôm lấy tấm lưng thon. Mùi say nghiêng đầu, cái khăn rơi xuống, mớ tóc xổ ra như một dòng suối chảy tràn qua lòng. Tôi luồn tay bế thốc lên, mùi say như là đi. Tôi đi bảy bước đã vào gian trong và đặt mùi say lên giường. Mùi say chợt tỉnh thảng thốt kêu lên. Không quay làm được đâu. Tôi dỗ dành, ngoan nào. Mùi say thầm thì, phong tục đấy. Nghe mùi say nói đến phong tục, tôi cũng vội lồm cồm bò dậy và lặng lẽ bước ra gian ngoài. Mùi say đi theo, tấm tức khóc như bị đánh đòn, vừa vấn tóc vừa kể lể. Anh không biết liêu tròi ca à? Tôi vẫn lặng thinh, mùi say liếc nhìn tôi một cái sắc lẹm rồi khẽ nói. Tháng này kiêng về chuyện buồng nằm, không được đập mạnh. Tôi hỏi, người ta lấy nhau rồi cũng phải kiêng à? Mặt mùi say đỏ như gấc, lý nhí nói trong hơi thở. Không biết đâu mà, người già bảo thế mà. Tôi đùa, tiếc của mình thì bỏ đói người ta thôi. Mùi say nghẹn ngào, hai dòng nước mắt ứa tràn trên mắt như bị vu oan. Anh chưa biết qua suối bàn em rồi. Trong nhà có treo cái trống tang bồng, tang trống thót lại, hai mặt trống re xa, nom như hai cái bát chiết yêu khổng lồ, dính chôn vào nhau. Mùi say ôm trống tang bồng, vỗ lung tung bùng, tôi lấy cái kèn tổ sâu pí bò tồi theo. Chiều, tôi cầm vợt, lội ngược dòng suối đi xúc cá. Mùi say đeo cái ngọc lủng liềng bên hông đi theo. Mỗi khi tôi xúc được con cá hay con tôm lại đưa cho mồi say bò vào ngọc. Cứ thế hai chúng tôi mải mê ngược suối. Đến khi nước dâng lên ngập ngang ngược, chúng tôi mới vội trèo lên tảng đá ven đồi thì nước đã trắng mênh mông cả thung lũng. Phải chờ nước cạn thôi. Nửa buổi ngâm nước đến giờ, tự nhiên tôi cảm thấy đói cồn cào. Nhỡ chết đói, mùi say đáp, thì nướng cá ăn. Tôi hỏi, nhưng mà lửa ở đâu? Mùi say cười cười, mắt đong đưa. Người làm nên lửa mà. Hình như thương tôi đang đói ngấu, mùi say rút con sao bên hông xa, chặt củi khô trụm lại thành đống và xòe bàn tay ra trước mặt tôi, ra hiệu xin lửa. Tôi thuẫn mặt cười trừ, rồi ra vẻ hiểu biết thao thao nói. Hay là đánh đá lấy lửa, trong phim người nguyên thủy hay làm như thế? Tôi xăm xăm nhặt về hai hòn đá và đập vào nhau, bột đá bay trắng cả vạt áo. Mùi say tò mò nhìn người nguyên thủy đang lấy lửa. Tôi đập mạnh một cái, lửa chẳng thấy, lại có máu bật ra. Mùi say kêu rú lên, ôm lấy bàn tay ứa máu của tôi nghẹn ngào khóc. Em đùa ác anh rồi, em làm hại anh rồi. Mùi say quàng tay ra sau lưng, vặt túm lá cho vào miệng, nín thở nhai và đắp cho tôi. Để em nướng cá đền anh nhá. Tôi chưa hết băn khoăn, nhưng mà lấy lửa ở đâu? Đến lúc này mùi say mới gỡ khăn đầu, lấy ra bao diêm thống nhất, có vẽ hình con chim bồ câu trắng. Đàn bà đi rừng lúc nào cũng phải có con sao với hòm diêm. Lửa cháy lên, đôi má mùi say đỏ căng như quả cà chua chín. Tôi giơ tay nhẹ ấp lên, cảm thấy nóng rực. Mùi say nghiêng đầu tránh, tôi trườn theo xô nghiêng bên cạnh. Không may, đạp cái ngọc lăn tòm xuống suối. Tôi toan nhảy xuống vớ thì mùi say ngăn lại. Thần suối miền xía không cho ăn rồi. Lúc này tôi mới nhớ chiếc gương tròn trong túi áo ngực liền rút ra. Mùi say rưng rưng không nói nên lời. Đêm ấy chúng tôi lấy tảng đá làm giường, trải lá chuối làm chiếu, lấy áo làm chăn, lấy khăn đội đầu có dấu ấn bàn vương làm gối, lấy lân tinh trong rừng với sao trời trên núi làm đèn, lấy tiếng suối chảy làm nhạc, lấy của riêng góp làm của chung. Mùi say hỏi tôi, anh đói bụng à? Tôi đùa, rốn xính lưng rồi. Mùi say khẽ nói, đàn ông ăn no hay bỏ đi lắm. Tôi đặt tay lên cái bụng thon thon ấm nóng của mùi say khẽ hỏi, có sợ không? Mùi say tỏ vẻ cương quyết, sợ thì không làm mà làm thì không sợ. Mùi say cười xòa, dụi đầu vào nách tôi như một con mèo. Tôi vuốt món tóc mai rủ sau vành tai của mùi say mà bảo, anh sẽ tìm ngựa hồng thật đẹp cho em cưỡi về thăm nhà anh. Mùi say vuốt ve cánh tay rắn chắc chuyên quay làm của tôi và khẽ cất tiếng hát. Đói lòng phải gánh lúc xa, lấy chồng dù có đường xa quản gì. Mỏi chân ta cưỡi ngựa đi, ngập sông vạt áo ta thì bắc qua. Tôi kéo vạt áo đắp cho mùi say và hỏi, có con thì đặt tên là gì? Không biết đâu. Người già bảo, con trai đặt là quay làm, con gái đặt là miền xía. Biết là bị nhại, nhưng mùi say lại cười khúc khích. Đôi bầu vú ấm nóng và rắn chắc ấp lên ngực tôi. Khi tiếng chim từ quy ngừng hót, nước suối vừa cạn, chúng tôi vơ những tàu lá chuối rách nát ném xuống suối, rồi đợi bình minh về bản. Đội chiếu bóng tốn hết hai chai dầu hỏa. Biên bản ghi hết tập giấy kè với nửa lọ mực cửu long để kiểm điểm định hình thức kỷ luật tôi, tay Thuyết Minh ra vẻ lõi đời. Cậu tội gì mà nhận biết là con ai? Tôi đáp. Tớ yêu là để lấy, tớ phải có trách nhiệm với cô ấy kể cả khi cô ấy quay mặt đi. Thế thì vào bàn mà phát nương, hồn lúa vẫn đang chờ người tới khiêng đấy. Cái tin mùi say ngủ đêm ngoài rừng khiến cả bàn giao tiền cũng loạn lên như bị thả ma ngũ hải. Các đôi vợ chồng không được quay làm để thầy cúng hành lễ tìm thủ phạm. Thần suối miền xía lại mang người cho người giao rồi. Thần suối hay là anh quay làm đã làm được to cái bụng mùi say. Tao thấy nó đi xúc cá cùng nhau đấy. Phải báo cáo ủy ban thôi. Dân bàn báo cáo ủy ban thật. Nhưng mai có đội trưởng chiếu bóng ra tay. Anh thương tôi nên đã lặn lội vào tận xã tự nguyện xin bàn cho nộp phạt một con lợn ba gang, 10 chai rượu quốc doanh, một tút thuốc lá tam đào bao bạc và lại còn xin với ủy ban hành chính xã cho tôi tá túc. Bây giờ, đội chiếu bóng cũ của chúng tôi đã hết phim xin kính chào Pì Nọ. Tiếng Tây nghĩa là anh em. Chú ngựa xanh lá cây cũng đã thành cao ngựa bạch. Thay vào là một đội chiếu phim lưu động, thỉnh thoảng nhìn thấy chiếc xe UAT chạy vào bàn với những thùng máy kim loại phông chiếu bằng nhựa trắng khiến tôi bồi hồi. Đội trưởng béo tốt giơ bàn tay chuối mắn, có đeo cái nhẫn vàng to như hạt ngô sang ngựa ra hiệu xin uống rượu. Hợp tíu. Còn tay quay làm, mặt búng da sữa đi giày Italia, vênh mỏ lên ngậm điếu thuốc lá Vinataba, chạy sán đến bên mùi say, bên quầy hàng, bà lả nói, miền xía đi xúc cá à. Mùi say chột xạ như con chim bị tên nhìn thấy làn cây cong. Vừa liếc nhìn tôi vừa khẽ nói. Nó đi công trường thủy điện miền xía rồi. Cho bác gửi mấy bao hàng nhá. Rồi có bồi dưỡng. Để cháu xin ý kiến sếp đã. Mùi say cười như đón cơm mới. Mở sẵn hòm tôn đựng tiền để chuẩn bị lót tay cho lái xe. Tôi cũng rợm chân định ra bốc hàng. Bỗng chiếc xe UAT đóng cửa đánh rầm một cái. Tiếng máy đề kêu khèn khẹt như khỉ trong hang rồi từ từ bò cầu bê tông và lao bổ lên vùng thượng huyện. Mùi say chưng hửng như đang gánh đứt dậu, nhướng mắt nhìn theo đám bụi đường quần lên mù mịt sau xe và lúng túng lấy khăn lau tủ hàng. Tôi thở dài, rít một hơi thuốc lào rõ to, tưởng như tụt cả nõ điếu. Tiếng kêu roanh roách như bắn súng liên thanh. Cái hòm tôn đầy tiền lẻ vẫn mở tênh hênh. Tảng đá phồn thực trước nhà vẫn xếp đầy những bao hàng. Suối miền xía vẫn khi đầy khi vơi, lặng lẽ chảy dưới chân đồi. Thỉnh thoảng lại thấy có những tàu lá chuối sách nát trôi xuôi. Thưa các bạn, chuyện ngắn Suối Miền Xía của nhà văn Vũ Xuân Tửu là câu chuyện theo lối trần thuật, diễn ra theo trình tự thời gian qua lời kể của nhân vật người kể chuyện xưng tôi, một thành viên của đội chiếu bóng lưu động. Những vất vả của đội chiếu bóng khi thường xuyên đến phục vụ đồng bào ở miền núi được miêu tả sinh động từ hình ảnh người đội trưởng, người quay máy chiếu được bà con đặt cho cái tên là lạ, anh quay làm, cho đến chú ngựa thồ luôn đồng hành cùng họ. Đội chiếu bóng cần mẫn đem ánh sáng văn hóa đến với đồng bào dân tộc thiểu số và thực sự đã trở thành người thân của họ. Nhưng công việc chiếu bóng chỉ làm nền cho mối tình thơ mộng lãng mạn của nhân vật người kể chuyện xưng tôi, có tên thân mật là anh quay làm, với mùi say, một cô gái xinh đẹp người dân tộc thiểu số. Họ đã bén duyên từ những lần đội chiếu bóng lưu động vượt qua suối Miền Xía lên với đồng bào miền núi. Mùi Say là con gái trưởng bản, có những nét đáng yêu hồn nhiên của người miền núi, nhưng cô vẫn cố gắng giữ nền nếp phong tục tập quán của dòng họ. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tuổi trẻ đầy khao khát với tình yêu thăng hoa, khiến hai người không làm chủ được tình cảm của mình trong một lần họ phải trú qua đêm khi nước suối Miền Xía dâng lên. Nhưng điều quan trọng nhất là anh Quay Làm và Mùi Say thực sự muốn đến với nhau cùng xây dựng tổ ấm. Họ đã làm mọi điều để có nhau và cùng gắn bó với vùng đất tuy còn nghèo khó nhưng ấm tình người. Câu chuyện suối Miền Xía thơ mộng đã trở thành hiện thực. Một kết thúc có hậu với anh Quay Làm và Mùi Say. Họ xứng đáng được hưởng hạnh phúc trọn vẹn và đủ đầy. Qua chuyện ngắn suối Miền Xía, nhà văn Vũ Xuân Tửu đã thể hiện sở trường về mảng đề tài dân tộc thiểu số miền núi bằng ngôn ngữ đời thường, lời ăn tiếng nói của người dân miền núi cũng như phong tục tập quán của họ. Điều này làm nên sự cuốn hút cho tác phẩm. Xa kia ai đi trong mây, đã đi chợ vùng cao, có ai ngại treo đâu, nắng soi bạc vai áo, mây bay quên đôi chân xuống chợ. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.